cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 661, 661 nội dung văn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngay thời điểm Triệu Húc không nhịn được mà muốn kéo nàng ra khỏi người mình, Vân Chân đã tìm được Dạ Minh Châu. Khoảnh khắc Dạ Minh Châu được lấy ra, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng xung quanh. Không dám nhìn Triệu Húc, Vân Chân hoang mang đặt Dạ Minh Châu bên vách quan tài, nơi nàng dường như vừa sờ được văn tử. Cái gì đây? Khi Dạ Minh Châu chiếu sáng văn tự trên vách, Vân Chân cảm thán một tiếng. Vân Chân bị phản ứng cả nàng thu hút, không thể không bỏ qua phản ứng cơ thể ở nơi nào đó, ép buộc bản thân nhìn tới hướng chiếu sáng. Ngay lập tức trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia ngưng trọng. Phía sau, Triệu Húc nhìn chằm chằm văn tự, nói với Vân Chân. Tay Vân Chân hơi run lên, tiếp tục rời ra sau. Xem đoạn văn tự tiếp theo, hai người trong quan tài đều im lặng. Sự trầm mặc này khác với sự trầm mặc xấu hổ lại quẫn bách trước đó. Sự trầm mặc này là bị nội dung văn tự trên vách quan tài làm cho im lặng. Sao, sao lại như vậy? Nửa ngày sau, Vân Chân chất phác hỏi. Triệu Húc mím môi, thần sắc không rõ. Người biết bảo tàng của Thương Vương. Một lát sau Triệu Húc hỏi. Cũng không tính là biết, chỉ nghe nói một ít. Vân Chân chột dạ nói dối. Nếu là ngày thường, khẳng định Triệu Húc sẽ phát hiện sự chần chờ trong lời nói của nàng. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn chỉ toàn nội dung đoạn văn tự kia, ngay cả phản ứng nửa người dưới cũng bị hắn tạm thời quên mất, cho nên nào còn có thể phát hiện sự khác thường của Vân Chân. Vân Chân không khỏi căng thẳng, nàng hoàn toàn không ngờ nội dung khắc trên vách trong quan tài lại có liên quan tới bảo tàng của Thương Vương. Nội dung này thật sự khiến người ta lọt vào sương mù, cái gì là đỉnh cao, cái gì là mệnh cửu thiên, lung tung rối loạn, có điều Vân Chân có thể xem hiểu một ít. Đoạn văn tự này nói bảo tàng của Thương Vương không giấu ở sa mạc, địa cung ở sa mạc chẳng qua để lừa gạt người đời. Bảo tàng thật sự của Thương Vương, không, chính xác là bảo tàng của tiền triều đang giấu ở nơi khiến người ta không thể ngờ tới, đang chờ đợi. Người thiên mệnh, tìm được nó, những cái, đỉnh cao, mệnh cửu thiên, cùng những chữ người ta đọc không hiểu dùng để ám chỉ nơi cất giấu bảo tàng. Chẳng lẽ bảo tàng của Thương Vương thật sự giấu ở một chỗ khác? Không biết qua bao lâu, Vân Chân mới lên tiếng. Ngày đó, sau khi địa cung sụp đổ, nàng, Lệ Vô Ngân và Tiểu Thu rơi vào địa cung thật sự. Ở đó, Tiểu Thu kể với nàng rất nhiều, nhưng lại không nhắc tới bảo tàng của Thương Vương, giống như bảo tàng của Thương Vương theo địa cung sụp đổ chôn dưới đất với nàng ấy mà nói không phải chuyện lớn. Nàng ấy chắc chắn không cảm thấy điều này khiến kẻ địch không vui mà cao hứng, cũng không vì tài phú phú khả địch quốc này bị chôn trong sa mạc mà cảm thấy tiếc hận. Thật ra lúc ấy, Vân Chân có hơi hoài nghi. Nhưng khi đó bọn họ bị nhốt, có thể sống sót hay không còn chưa chắc chắn, nào có tâm tình nghĩ tới bảo tàng kia. Nàng vốn tưởng rằng bảo tàng của Thương Vương trong truyền thuyết đã theo địa cung sụp đổ kia đi vào lòng đất, nhưng không ngờ lại có một ngày, ở một nơi khác, trong quan tài bạch ngọc ở tàng bảo lâu trong hoàng cung phát hiện manh mối về bảo tàng. Cách chương.